Chương 1134, Vận mệnh thiên môn ý đồ. Đợt, hai ngày trước cảm mạo không có tốt triệt để tái phát, từ hôm qua bắt đầu khó chịu, hôm nay phát sốt con mắt cùng đầu co lại đau cả người không có khí lực, ngày mai khả năng cũng là hai trường, thực sự xin lỗi. Hạ thiên cảm mạo bưng chăn nóng quá a, nếu như có thể mang đi tốt biết bao nhiêu. Mặc dù tâm vô cảm tình, gần sổ trong lòng đều không thể điều khiển tự động xuất hiện một tia tham nghiệm. Quả nhiên miễn là kích thích đầy đủ, hắn vẫn có một chút tình cảm. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, ám vật chất bổn nguyên là siêu cấp không ổn định vật chất, đi qua một cái vũ trụ đi tới thời kỳ cuối hóa thành kỳ điểm bạo tạc mở lại vũ trụ thời điểm mới có thể đại lượng xuất hiện, thứ này không ổn định tính liền có thể muốn mà biết. Một khi ly khai cái này thần quốc bên trong thời gian phong ấn pháp trận, ngay lập tức sẽ trở thành một siêu cấp lựu đạn. Muốn mang đi, trừ phi hắn dùng thời gian chi đóng băng ấn. Không được nữa, mộng cảnh hồ lò hóa cũng thấu hoạt, chỉ là mộng cảnh hồ lò hóa cần thời gian không ngắn. Thần quốc chủ nhân cái kia hai cái nghiệt nô tuy là bản tôn đi trước dị hình núi, thế nhưng nhắc tới bên trong không có tọa chấn thần chi hóa thân đó là căn bản không có thể. Một khi hắn ở chỗ này gây ra động tĩnh, sợ rằng trí tuệ thần nghiệt sẽ trước giờ làm nổ cái này lựu đạn. Thời gian long đồng mượn thời quang long mắt nhìn đến quá khứ tương lai năng lực, từng cái thái dương thủy mẫu phân thân khuyết tán ra, tìm kiếm hai cái nghiệt nô trước đây không lâu hành tẩu lộ tuyến, một đường truy tung đi thẳng tới ở vào vị diện trung tâm chủ thần điện. Chủ thần điện bên trong, quả nhiên tọa chấn lấy hai cái thần chi hóa thân. Mà bao phủ thần quốc chỗ ngồi này thời gian trận pháp, bên ngoài hạch tâm cũng ở nơi đây. Trong trận pháp chủ trì trận pháp không phải hai cái nghiệt nô, mà là một cái nắm giữ thời gian pháp tắc hoàng kim đẳng cấp khôi lỗi, không có sai, không phải hoàng kim, mà là hoàng kim khôi lỗi. Là một khôi lỗi, ở sau khi chết gần như không có khả năng so với sinh tiền còn lợi hại hơn. Cái loại này trò giỏi hơn thầy chỉ biết xuất hiện tại đê dài khôi lỗi bên trong, đi qua cường hóa khôi lỗi có thể siêu việt sinh tiền, thế nhưng càng là cao dai muốn cường hóa lại càng không có khả năng. Hoặc là có người nắm giữ trí cao thần thuật đại khôi lỗi thần thuật, hoặc là cái này hoàng kim khôi lỗi ở sinh tiền là bóng ma chu á tể cái kia tầng thứ tồn tại. Vô luận là loại nào, trí tuệ thần nghiệt lực lượng đều không phải hắn bây giờ có thể địch nổi. Nếu như không phải thu được phân liệt tiến hóa thái dương thủy mẫu siêu cấp ẩn dấu năng lực, hắn hiện tại tuyệt đối quay đầu đi liền. Tiếp tục thâm nhập sâu, đi tới dưới mật thất lối vào. Mật thất phong bế ngoài có kết giới phong tỏa. Thế nhưng cái này một thứ nguyên tiêu nhưng không có mượn tự do bổn nguyên thần phong xông vào, hắn có dự cảm nếu như đi vào thực sự sẽ chết, chẳng những là cái này phân thân liên quan mỏ trong hồ bản tôn đều sẽ chết. Ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp, gần sổ chứng kiến treo trên vách tường bức kia vận mệnh thiên môn ý đồ. Hoàng kim thần khí gần sổ đồng tử trong nháy mắt co rút lại, đem sức mạnh của bản thân áp chế đến rồi cực hạn. Này tấm vận mệnh thiên môn ý đồ. Đồ họa bản thân sử dụng thời gian pháp tắc trí cao pháp tắc hoàng kim ra đặc chế mà thành, mượn này cổ thời gian chi lực phong ấn vận mạng lực lượng, chỉ là từ mơ hồ tản mát vận mệnh pháp tắc ba động để phán đoán đây chính là nhất kiện đỉnh tiêm hoàng kim thần khí. So ra kém khối gạch vận mệnh cùng hoàng hôn chung báo tử cái loại này tầng thứ, nhưng là lại cũng vượt qua hắn thai nạn ngày quy. Không chỉ như vậy, bức tranh này bên trên vận mệnh thiên môn hạ sùng bái chín bóng người. Một người trong đó dĩ nhiên cho hắn một loại còn sống cảm giác, không giống như là khí linh, mà càng giống như là cái này hoàng kim thần khí chủ nhân ở lại một cái trong đó ý chí phân thân. Hoàng kim ý chí chấp trưởng 3.000 khối gạch vận mệnh mảnh vụn biến thành vận mệnh pháp tắc, mặc dù muốn chú ý toàn bộ hoàng kim vũ trụ, vậy cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể giấu giếm được, chính là cái này hoàng kim thần khí, che giấu cái này bên trong đồ đạc không có bị hoàng kim ý chí phát hiện. Trực tiếp đi ra ngoài báo cho biết hoàng kim ý chí không cần suy nghĩ, hoàng kim ý chí lập tức sẽ lôi đỉnh nhất kích. Này bằng với bức bách trí tuệ thần nghiệt trước giờ động thủ, đến lúc đó cái này tương đương với thần nghiệt xâm lấn mồi dẫn hỏa, mà hắn bây giờ còn chỉ là bạch ngân cựu giai hoàn toàn không có làm xong chiến tranh chuẩn bị, ít nhất phải chờ hắn trở thành bạch ngân thập giai đỉnh phong mới có tư cách ở trong chiến tranh đục nước béo cỏ. Rơi khỏi dưới mất thất, gần sổ biến mất hết thể vết tích trở về mặt đất chủ thần điện. Chủ thần điện bên trong, ngoại trừ hoàng kim khôi lỗi thủy trung đang chủ trì thời gian trận pháp, hai cái chủ thần đẳng cấp nghiệt nô nhưng ở sát vách đại điện cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, vô luận là bất kỳ chủng tộc nào bực nào thiên phú, cường giả chân chính đều sẽ nắm chặt mỗi một điểm dùng để thời gian tu luyện. Hai cái chủ thần cấp nghiệt nô song bào thai, một cái hỏa hệ pháp tắc một cái thủy hệ pháp tắc. Hai người kia tu luyện ngược lại là cực kỳ thích hợp chú binh thành, hỏa hệ thích hợp nhất luyện khí, mà một ít thiên môn luyện khí cũng cần thủy hệ vào hành thủy luyện, mà chú binh thành có vô cùng thái dương thần hỏa, còn có thủy thuộc tính chấn giới huyền vũ thành bên trong thủy hệ pháp tắc đầy đủ. Giờ này khắc này, hai người mặc dù đang trong đại điện cách xa nhau một trượng, thế nhưng riêng mình pháp tắc thần vực cũng là một số gần như hoàn mỹ dung hợp. Vì vậy gần sổ trước tiên đoán được, hai cái sinh đôi này nhất định có đặc thù thiên phú, hai người liên thủ làm không cẩn thận có hoàng kim đẳng cấp chiến lực, bằng không thông thường chủ thần sợ cũng không đủ tư cách bị vận mệnh thiên môn ý đồ sau lưng nhân vật khủng bố thu làm nghiệt nô. Đại lượng thái dương thủy mẫu phân thân bắt đầu hội tụ, dung nhập trong điện một đoàn thái dương thần hỏa. Theo tu luyện hỏa hệ phép tắc nghiệt nô luyện hóa cái này một đoàn thái dương thần hỏa, hỗn hợp ở trong đó đại lượng thái dương thủy mẫu phân thân cũng bị cùng nhau hít vào trong cơ thể. Thái dương thủy mẫu chuyển hóa, đã lần nữa biến hóa thành tử hồn trùng bắt đầu xâm lấn nghiệt nô tinh thần hải. Tinh thần hải bên trong, bắt mắt nhất không phải nghiệt nô thần cách cùng pháp tắc chi thụ, mà là tinh thần hải ở chỗ sâu trong tỏa chấn một bộ vận mệnh thiên môn ý đồ hình chiếu. Đây chính là bọn họ có thể chạy trốn hắn vận rủi ra trì, đồng thời tách ra hoàng kim ý chí cảm giác chỗ mấu chốt. Có cái này ở tinh thần hải một dạng tinh thần khống chế thủ đoạn căn bản sẽ không có tác dụng. Thứ lạp trong đại điện, bị hỏa hệ nghiệt nô ràng buộc ở lòng bàn tay thái dương thần hỏa nổ tung. Mãnh liệt hỏa diễm, trước tiên đốt cháy toàn bộ chủ thân điện không có tín đồ tín ngưỡng ra chỉ bản thân liền không phải cực kỳ rắn chắc, vì vậy thái dương thần hỏa tứ ngược rất nhanh chỉ là trong nháy mắt đã lan tràn xuất thần điện nhằm phía sắt vách đại điện. Đột nhiên như thế biến cố, hỏa hệ thần nghiệt phản vệ hạ vốn là bị thương thần thể sợ tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng may thời khắc mấu chốt, thủy hệ thần nghiệt lấy ra nhất kiện đồ họa bộ dáng hoàng kim thần khí, trong bản vẽ một con sông từ đó lao ra, nghịch chuyển thời gian trực tiếp đem tứ ngược thái dương thần hỏa nghịch chuyển thời gian nghịch chuyển trở về ban sơ cha NG Tha Y, nguyên bản bị thiêu hủy đại điện cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đại ca, ta kém chút gây ra đại họa. Hỏa hệ thần nghiệt thở phào nhẹ nhõm lau máu ở khỏe miệng tí. Nhị đệ, chuyện gì xảy ra? Thủy hệ thần nghiệt cau mày nói. Ta như xuất thủ chậm một chút chúng ta liền phá hủy chủ nhân đại sự. Ta cũng không biết nên vận khí tốt vẫn là vận khí xấu. Hỏa hệ thần nghiệt bất đắc dĩ nói, cái này đoàn thái dương thần hỏa chỉ là tùy tiện lấy đi, không nghĩ tới bên trong ẩn tàng rồi một cái chủ thần đẳng cấp hỏa chủng. Cái này hỏa chủng ở trong chứa phong ấn pháp tắc phong ấn tự thân, ta bên này tùy tiện nhất luyện biến hóa tự nhiên là trực tiếp cắn trả. Ngươi vậy cũng là nhân hỏa đắc phúc. Thủy hệ thần nghiệt thở phào nhẹ nhõm cười nói, miễn là cái này ngoài ý muốn không phải người vì hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm giải trừ, hỏa hệ thần nghiệt trong lòng cũng là nhảy nhót không ngớt. Hỏa trùng cùng hỏa diễm, giữa hai người nhưng là có sự khác biệt về mặt bản chất, hỏa diễm thiêu đốt quang cũng chưa có, ngay cả là thái dương thần hỏa cũng có tắt thời điểm, thế nhưng hỏa trùng bản thân là phép tắc đồ vật biến hóa chỉ cần có năng lượng là có thể sản sinh vô cùng hỏa diễm. Bây giờ đạt được một cái chủ thần hỏa trùng, đủ để cho thực lực của hắn lại lên một nấc thang. Mừng dỡ hạ toàn lực luyện hóa mùi lửa hỏa hệ nghiệt nô, hoàn toàn chưa từng phát hiện trong lửa hỏa chủng chỉ là chuông báo tử chi hỏa ngụy trang, khi hắn triệt để luyện hóa thời điểm cũng chính là gần sổ xâm lấn đến hắn tinh thần hải bên trong pháp tắc chi thụ cùng thần cách thời điểm.